Chương 118, Lạc đường trí chướng nữ thần. Sa họa mù dạ, không phải đâu, thật đúng là ra ẻn dù ổ gạo, thế giới thụ quả thực, lại thật tồn tại, ta lúc trước còn vẫn cho là quan phương cho ra tới hài hước. Ezen sao su kè, dựa theo ngươi nói pháp, đây là trong trò chơi xuất hiện viên thứ nhất thế giới thụ quả thực ẻn dù ổ gạo, theo ta được biết, lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng loại vật này. Mặc dù quan phương trên web sẽ thật có quả thực giới thiệu, nhưng đại đa số người đều là theo ta một dạng, nắm chặt lấy thái độ hoài nghi. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, quả thực dáng vẻ phát ra xem một chút. Mạc Bạch, ai nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một tấm hình, chú ý kiểm tra. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ách, nhìn cũng không có gì khác nhau. Chính là cái bình thường trái táo xạ hoa mù dạ, mặt ngoài là màu đen đầy. Đen trái táo ẻ rèn xảo xù kẻ, nếu như không có đoán sai nói, vật này có thể là cùng bản thân thuộc tính có liên quan đi. Ẩn chứa thuộc tính khác nhau, quả thực nhan sắc cũng không giống nhau, ta chi kỷ là kẻ ngu, xem ra là có cần phải gọp đủ một bộ. Enzu ô gạo, khúc khục, nguyện vọng này chỉ sợ là không thể nào thực hiện. Lại không nói quả thực rơi tỷ lệ, liền chỉ là rừng núi cự nhân đổi mới thời gian cũng thành vấn đề. Loại này ám kim cấp thế giới buộc, bị đánh chết một lần ít nhất cần nửa tháng si đi kỳ. Ezen Sasuke, loại này hạn chế là vì trang bị bảo đảm giá trị tiền gửi Enzu ổ gạo, ân, đại khái chính là loại tình huống này. Mạc Bạch, ha ha ha ha, đây chính là ô khí bạo phát, các ngươi biết ta ý tứ đi xạ hỏa mù dạ, ô khí không phải đàn chủ phù hộ sao huyết tinh nữ vương, đúng vậy, chủ nhân trước cũng không phải là nói như vậy. Thức thần kỳ kỳ ủ, ân. Cầu đàn chủ nữ á Nga ý ô nì, ta cũng nghe được. Quay đầu liền không nhận chướng, chủ nhân như vậy không thể được á hì mù tổ, nghe nói chậm trễ thần linh đại nhân, sẽ phát sinh rất không chuyện tốt ra mà bạch, ha loại kia mê tín cách nói, các ngươi lại cũng tin ngươi quên chúng ta trong đám kỳ thực cũng có thần linh sao ngươi để cho nàng tới đánh ta á hì dì cụ dồ cổ, ngươi cái này sóng tiểu nhân đắc trí dáng vẻ. Thật rất ra coi chừng đàn chủ ngay ta y phía sau nhìn chằm chằm ngươi nhìn ta chằm chằm Mạc Bạch cả người ngẩn ra, cổ có chút cứng. Ngắt chuyển hướng phía sau. Thẳng đến sau khi thấy địa phương giông tuyết, lúc này mới hơi hơi thở phào. Ngẫm lại xem, đối phương nếu tự xưng vạn giới thiên đạo chắc cũng là thuộc về loại kia không chỗ nào không có mặt siêu nhiên tồn tại đi. Có lẽ nó thật một cái xó xỉnh, ám xoa xoa nhìn mình chằm chằm đây ạ. Nghĩ như vậy có chút kinh khủng A Mạc Bạch có chút nhận túng, cứng ngắc trả lời, không, không thể nào đâu. Người ta đàn chủ đại nhân trăm công nghìn việc, thế nào sẽ đối với ta loại tiểu nhân vật này cảm thấy hứng thú? Ezen Sasuke, tiểu nhân vật ta không phải tiểu học sinh, ngươi cái này sóng trang bức thứ cho ta không thể tán đồng. Cô bày à si, ngươi nếu là tiểu nhân vật chúng ta đây tính là gì con kiến sao Đông Phương Bạch, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi tồn tại tại nơi này đàn bên trong, là không thể thay thế. Mạc Bạch, a tại trong lòng các ngươi cũng là sao ô nhi, bị quản lý viên đại nhân tao khí cho chấn nhiếp huyết tinh nữ vương, bị quản lý viên đại nhân tao khí cho chấn nhiếp sĩ dịch cụ dồ cổ, bị quản lý viên đại nhân tao khí cho chấn nhiếp tử vong hành giả, bị quản lý viên đại nhân tao khí cho chấn nhiếp Mạc Bạch. Lúc này, một vị đẹp trai quản lý viên đi ngang qua cắt đứt đi học lại. Xa hệ cổ bật sủ gì mà Mạc Bạch. Là Đông Phương Bạch, ta chi kỷ là kẻ ngu, nha. Nếu như vị kia đàn chủ không coi trọng ngươi nói, vì cái gì ngươi có thể trở thành quản lý viên hơn nữa còn cho ngươi tăng thêm nhiều như vậy không được quyền hạn Bạch Vân thành chủ, ân. Chiếu như vậy để phán đoán viên này quả thực đạt được, có lẽ cũng là vị kia thiên đạo đại nhân ở phía sau thi lực. Bất tử chi vương, vạn giới thiên đạo, cũng có thể ảnh hưởng thế giới trò chơi sao Mạc Bạch, luôn cảm thấy có chút quá huyền huyễn. Huyết tinh nữ vương, nha. Bất kể có phải hay không là huyền huyễn, cũng bất kể có phải hay không là vị kia đàn chủ phát lực. Tóm lại, đối với chủ nhân mới có lợi là được rồi. Ăn nó, từ đó chứng đạo trường sinh một buổi sáng đạp tiên lộ, tiêu giao trong thiên địa chẳng phải đẹp thay Mạc Bạch, ngươi cái này sóng cảm nghĩ có chút xuất diễn bằng hưu. Cái này đặc biệt sao là thế giới thụ quả thực, rất rõ ràng phương Tây thần huyễn đề tài tốt đi. Vì cái gì ngươi có thể nói thành là chứng đạo trường sinh á não đường về như vậy thành kỳ sao không đúng, chờ một chút ngươi là tại ta trong trí nhớ, xem tiên hiệp phong tiểu thuyết huyết tinh nữ vương, à, bởi vì rất đẹp mắt á tiên đạo mịt mờ, phàm nhân nghịch thiên siêu có ý cảnh đúng, ta trở nên trước không thích hợp lời nói xin lỗi. Kiếm tiên xác thực không phải tộc quần, mà là một loại tín ngưỡng một kiếm hướng lên trời đu cờ thánh thể, đạp phá cửu tiêu vạn dặm mây ôn y. Hoa cờ tì nạ chan thoang cái liền biết nhiều như vậy sao, đáng ghét mãnh liệt yêu cầu chủ nhân đem ký ức cùng chung sĩ dịch cụ dô cổ, không khỏi, cảm thấy rất cao cấp há cổ bày ả si, cờ tì nạ bức cách thoang cái liền tăng lên rất nhiều. Himuto, đây coi như là thơ bài cú xạ hòa mù dạ, không dùng người Trung Quốc lời nói, hẳn gọi thơ. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, thơ hay mặc bạch, bạch vân thành chủ, đông phương bạch, cụ dô xạ kỳ ý chì gô. Các ngươi toàn bộ hạ lưu vai diễn xảy ra chuyện gì, các ngươi tình huống gì mà bạch, bột đều đánh, đương nhiên hạ tuyến. Ngươi có phải hay không ngốc củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, có thể tìm người nhận đi làm hộ tới dẫn bọn hắn luyện cấp sao, ta hiện tại cảm giác rất tâm mệt mỏi, có chút không di chuyển được. Skizuku Zoko, như ngươi vậy không được a thiếu niên. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được đem tới còn muốn thế nào cứu vớt thế giới củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ai muốn cứu vớt thế giới a mà còn, dẫn người luyện cấp cùng cứu vớt thế giới có cái gì tất nhiên liên hệ sao, các ngươi biết không, những người này một cái hỏa dạ cờ si, một cái ác ma kiếm khách, hơn nữa hùng nhân tộc chiến sĩ 4, cấp 5 thời điểm thì đi lấy ra người ta bóng đen cự ma hang ổ, ta căn bản không cách nào mang Eszen xảo xù kẻ, đây coi như là loại rèn luyện, thiếu niên. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta không muốn cút mặc bạch. Ta nhớ được lần này vào trò chơi tân nhân tổng cộng là 4 cái đi. Ngươi vừa mới nói tốt giống liền 3 cái người A, còn có một cái đây củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Ế chờ chút, ta xem một chút tổ đội tin tức A, nàng còn giống như tại tân thủ thôn xoay quanh.